Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net thì khóc đối với phụ nữ mà nói là có ích. Nước mắt có thể tống ra khỏi cơ thể một chút độc tố đó. Ôn Ngọc Thành vừa bưng bữa ăn khuya từ phòng bếp đi ra vừa cất tiếng. Có thật không? Sở Tiến Bích tò mò cất tiếng hỏi. Cô lại gật đầu một lần nữa khẳng định. Dĩ nhiên rồi. Nếu như không tin thì ngày nào đó chị tìm tài liệu cho xem. Được nha. Mà đúng rồi, chị chuẩn bị cái gì vậy? Canh trứng cùng với soda bánh. Rất là đơn giản. Sở Tiến Bích không hài lòng mà bĩu môi. Ôn Ngọc Thanh nhấc cô một cái rồi cất lời. Nếu như em không hài lòng thì có thể không ăn, chị không cưỡng ép đâu. Em muốn nhất định phải ăn nha. Tay chân của cô nhanh chóng cấp được một chén, chậm nữa thì sẽ không còn. Tay chân cha mẹ cũng thực là nhanh, hơn nữa anh trai là khách không mời mà đến cũng rất là quá đáng. Một chút cũng không đỏ mặt bưng lên một chén, rõ ràng thuộc về Ngọc Thanh mà liền ăn. Không sao cả, nhún vai, Ôn Ngọc Thanh đi vào phòng bếp, lại múc thêm một chén nữa mang ra ngoài. Nhìn cô chọn chỗ cách mình xa nhất, Sở Tiên Hàn khẽ cười một tiếng không có ý kiến, rồi chậm rãi uống canh, hưởng thụ hương vị đặc trưng có một gia đình. Có tranh cha mẹ cùng em gái đêm khuya cũng tụ tập tại phòng khách, người một nhà sống chung quả thật rất là thoải mái. Cho dù làm chuyện của mình, nhưng biết người nhà đang ở bên cạnh, các loại cảm giác an tâm đó thật sự là nói không nên lời. Nhìn nửa bánh soda của mình đang bị cắn thì cướp đi, công khai bỏ vào trong miệng của anh, thì Ôn Ngọc Thanh ngạc nhiên, chốc lát không quá thần trí. Cái tên vô lại này, trước mắt thật sự là Sở Thiên Hàn sao? Thật là ngon. Ánh mắt như là lửa nóng của anh rơi trên làn môi đỏ thắm của cô, có điều ngụ ý mà nói. Khuôn mặt ửng hồng, Ôn Ngọc Thanh che giấu cúi đầu đọc sách. Anh ta lại đang trêu đùa cô. Mỗi ngày cô càng vô lực chống đỡ cái tên kiêu chiến này, lòng cũng bất tri bất giác lệch ra khỏi quỹ đạo lý trí. Bà xã à, nên đi ngủ thôi. Anh rút sách trong tay cô, rồi kéo tay khuôn mặt thành khẩn nhìn cô. Cảm nhận được ánh mắt hứng thú của bé mẹ cùng Thiên Bích, Ôn Ngọc Thanh không tự nhiên mà cười một tiếng. Đã muộn rồi, ngày mai gặp lại hai người. Mai gặp lại nha. Bọn họ cũng vui vẻ nói lời tạm biệt với cô. Bị anh ôm trở lại phòng ngủ, Ôn Ngọc Thanh quả thật là muốn nôn tới cực điểm. Cô thật là một chút cũng không muốn trở lại phòng ngủ nha. Em còn chưa muốn đi ngủ. Cô lúng ta lúng túng mà nói, ánh mắt không dám hướng đến chiếc giường lớn kia. Anh cười nhẹ một tiếng rồi cất lời. Ai biết rõ em không ngủ, giống như hàng ngày em đi đánh chữ. Anh chỉ là có thói quen muốn nghe tiếng gõ bàn phím mà thôi. Mới ngắn ngủn nửa tháng, anh đã dính vào cái tật xấu này, thật là làm cho anh rất là bất đắc dĩ. Đáy lòng thở phào một hơi, Ôn Ngọc Thanh ngoan ngoãn ôm lấy laptop leo lên giường rồi mở ra. Bàn tay ấm áp vòng lên hông của cô, lồng ngực nóng dán lên phần lưng. Bà xã à, em thật là tính để cho anh bị cấm dục sao? Nhẹ nhàng ở vành tai cô, hôn lên trên cổ cô như một sợi lông vũ, anh nhanh chóng đem quần áo bỏ đi. Ôn Ngọc Thanh mặt giống như là bị thiêu cháy, thân thể cứng ngắc, một cử động cũng không dám, thậm chí ngay cả hơi sức dùng để đẩy anh ra cũng là không có. Hoặc là sâu ở trong nội tâm, cô vẫn luôn chờ đợi giờ khắc này đến. Em không ăn dấm, anh không vui. Em cũng không muốn xoa dịu một chút tâm hồn bị tổn thương của anh hay sao? Anh đè cô ở dưới thân, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cô, ngón tay quấn vành quăng mái tóc dài đó. Em nhìn thấy anh rất là hưởng thụ. Miệng hơi cô sáp, Ôn Ngọc Thanh gần như không tìm được âm thanh của mình. Nở ra một nụ cười tà, anh cúi đầu bên tai cô nói nhỏ. Anh hưởng thụ chính là phản ứng bình tĩnh của em. Đối mặt với anh, lúc cô tỉnh táo cùng với vẻ luống cuống lúc này, làm cho anh rất là vui vẻ. Điều này chứng minh cô quan tâm tới anh. Cô ngạc nhiên nhìn anh. Sở Thiên Hàn không cho cô bất cứ một giải thích gì, tham lam hôn lên đôi môi đỏ mọng mà anh đã rất muốn có. Bàn tay cũng thăm dò xuống dưới. Anh đã nhịn đủ lâu rồi, tối nay anh nhất định phải lấy được cô, mà cô dường như cũng không phải là rất kháng cự. Đêm vẫn còn rất là dài nha. Đầu óc từ từ tỉnh táo lại, ánh mắt tiêu cự dần dần rõ ràng. Ôn Ngọc Thanh gập đầu gối ngồi ở đầu giường, vùi đầu vào giữa hai chân, cảm nhận một cảm giác hối hận. Cô làm sao lại có để cho mình rơi vào tình trạng này? Nhìn trái tim của mình từng ngày rơi vào tay địch, cô cảm thấy trước nay chưa từng khủng hoảng. Duy nhất tâm là muốn để lại cho mình, có thể cái gì cũng không cần, chỉ cần bảo vệ lòng mình. Đã từng nhìn thấy mẹ đau khổ vùng vẫy, còn cha hành động điên cuồng. Cô không cần yêu, không cần thương người khác, cũng không cần người khác yêu, cho dù người kia là đối tượng cô đã từng thầm mến mà bây giờ trở thành chồng của cô. Không muốn cũng không cầu xin, bình thản im lặng vượt qua cuộc sống, cuộc đời, là lý tưởng lớn nhất của cô. Nhưng cái lý tưởng ngày nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net